cho dù là cường giả cấp 9 cũng không thể ngăn cản. Phốc. Dao găm ám kim bị lực lôi kéo mạnh cắm phập vào ngực phải của Long Hạo Thần, đâm lúc cán, mũi dao thò ra sau lưng Long Hạo Thần, máu tươi bỗng chốc nhuộm đỏ vạt áo trước ngực và sau lưng hắn, nhưng Long Hạo Thần dường như không cảm giác đến một nhát dao này, giang hai tay kéo Thải Nhi vào ngực mình, nhu hòa nói, đây là cái ôm cô nợ tôi. Hạo Thần, Thải Nhi đau lòng kêu lên, muốn rút dao găm ra nhưng bị Long Hạo Thần ôm chặt không chịu buông tay. Hiệp giả Thánh Nguyệt trên mặt sửng sốt biến thành ngạc nhiên, thì thảo lẩm bẩm, một búng máu đổi một kiếm, không tính lỗ. Dương Hạo hàm mày nhíu chặt nhìn ông, Thánh Nguyệt cáu kỉnh nói, nhìn tôi làm gì, ông là minh chủ, ông muốn làm sao thì làm, tôi về ngủ đây, chuyện của đám nhóc thật không thể quản lý mà. Dương Hạo hàm ngẩn người, mày trao dần giãn ra, nhưng môi Thánh Nguyệt động đậy dường như nói gì đó, vị thần ấn kỵ sĩ vòng ngự và thống trù mặt chợt biến thành đen, hắc quang chợt lóe, bước ra một chân, hiệp giả Thánh Nguyệt cứ như thế biến mất. Dương Hạo hàm khóe miệng co giật, câu nói của Thánh Nguyệt như cũ quanh quẩn bên tai, thằng nhóc này không tệ, tính tình ngay thẳng, so với giảo hoạt như ông thì tốt hơn nhiều. Long Hạo Thần không bao giờ ngờ rằng, hắn chống đối ngược lại được Thánh Nguyệt thừa nhận, đương nhiên hắn chịu một kiếm của Thải Nhi mới đích thực khiến Thánh Nguyệt hả giận, con trai Quang Minh mới xứng đôi cháu cố gái luân hồi thánh nữ của ông. Long Hạo Thần, mau bỏ tôi ra, Thải Nhi sốt ruột ở trong ngực Long Hạo Thần kêu lên, đây là vết thương đâm thủng a, nàng biết rõ vũ khí của mình. Trên dao găm có công hiệu đặc biệt hấp thu sức sống, Long Hạo Thần ôm thân thể mềm mại, tuy sắc mặt dần tái xanh nhưng thấy Thánh Nguyệt cứ thế rời đi, trong mắt lộ ra vài phần thoải mái, Thải Nhi, xin lỗi, đều tại tôi không tốt, cô tha lỗi cho tôi được không? Mặt Long Hạo Thần dán tóc mai nàng, cọ sát, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, dường như hắn không hề cảm giác vết thương gây đau đớn,